cô rất sợ cô gái kia sẽ nhào đến cướp đi lãnh dạ của cô. Cô tuyệt đối không để người phụ nữ mắc ói này chạm vào lãnh dạ, anh ấy sẽ nổi điên. Và cô cũng sẽ điên. Mặc dù cô còn chưa nhớ ra lãnh dạ, nhưng giây phút này cô hoàn toàn tin anh chính là cha của đứa bé. Người đàn ông này dù lạnh lùng, nhưng lại có chút nham hiểm. Tuy nhiên anh yêu cô, mà cô cũng cảm nhận được. Như thế nào? Cô nghĩ cô bảo vệ được anh ta sao? Chờ chút nữa thuốc trong người anh ta phát tác. Có phải cô ở lại đây xem kịch mà chúng tôi diễn? Cô gái kia lạnh lùng nhìn Bạch Tuyết, trong ánh mắt chứa đầy sự khiêu khích. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 223, diễn kịch 2. Đương nhiên Bạch Tuyết hiểu được sau khi thuốc có tác dụng thì như thế nào. Dù cho mọi người xem kịch thì ta cũng không cho phép cô chạm đến anh ấy. Bạch Tuyết nghiêm túc nói. Cơ thể cô che chắn trước người lãnh dạ. Ha ha ha. Hôm nay được xem phim đặc sắc. Được nha. Tôi đây chờ xem. Bạch Tuyết nhìn thấy cô gái kia trở lại bên người đại ca. Cô cuống quýt xoay người lại. Vừa khóc vừa lay người lãnh dạ. Cản dùng sức đánh lên má anh. Anh mau tỉnh lại. Lãnh dạ, anh tỉnh lại đi. Em biết sai rồi mà. Em sẽ không bao giờ tìm tiểu thư cho anh nữa. Hu hu. Anh mau tỉnh dậy đi, em không muốn ở đây, em muốn về nhà. Em không cố ý, cầu xin anh mau tỉnh lại đi. Bạch Tuyết ôm lấy đầu lãnh dạ, vùi đầu anh vào ngực mình, cơ thể cô run rẩy, hy vọng anh có thể mau tỉnh lại. Cô không biết thuốc mê lúc nào mới hết tác dụng. Không cần phí sức nữa, các chị em đâu? Cô gái kia hét lên một tiếng liền có 7-8 cô gái trang điểm rất đậm khác bước lên, nhìn họ giống như vợ nhỏ. Các cô muốn làm gì? Bạch Tuyết kinh hoàng nhìn những cô gái trang điểm đậm kia quát lên. Đúng là ngu xuẩn, làm gì? Đương nhiên là chơi anh ta rồi. Một tiểu thư mạnh mẽ vừa cười ha ha vừa nói. Không được chạm vào anh ấy, cút đi. Bạch Tuyết giận dữ hét lên. Hừ hừ. Đúng là ngây thơ, anh ta ăn phải xuân dược, chúng tôi đây là đang cứu anh, nếu không anh ta nhất định bị loại thuốc kia thiêu cháy mà chết. Ha ha, tôi là vợ của anh ấy, không cần các cô phải cứu anh ấy, các cô đi đi, không cần chúng tôi. Cô nói được là được sao, các chị em lên nào, đầu tiên chúng ta lôi anh ta ra, sau đó sắp xếp từng nhóm chơi hắn. Mấy cô gái vừa nói vừa lại gần Lang Vương. Dừng tay. Bỗng nhiên Bạch Tuyết hét lớn một tiếng. Cô mạnh mẽ đứng dậy, giang hai tay ta rồi cúi đầu xuống. Cả người cô đều tỏa ra luồng khí lạnh lẽo. Ôi chao, với cái thân hình nhỏ bé này, còn muốn đánh chúng tôi sao? Bảo vệ đâu, cô gái này thưởng cho mấy người đấy. Kéo ra ngoài mà tận hưởng đi. Một tên bảo vệ cười tươi đi đến chỗ Bạch Tuyết. Mẫu đơn giới chỉ. Bạch Tuyết hét lớn một tiếng. Cô vươn tay bắt lấy cánh tay tên bảo vệ, xoay tròn cơ thể. Chỉ thấy tên bảo vệ đó nặng như một con gà trong tay Bạch Tuyết. Hắn ta bị cô quăng đi một cách nhẹ nhàng, vèo một tiếng biến mất ngoài cửa sổ. Tất cả mọi người đều há hốc miệng. Từ lúc nào mà cô gái này mạnh như vậy? Nhìn thân hình nhỏ nhắn đó, vậy mà đem một người đàn ông 1m8 quăng ra ngoài. Điều đó là không thể nào, thật không thể tưởng tượng nổi. Anh ấy là người các cô không thể chạm vào, anh là người đàn ông của tôi. Bạch Tuyết gầm nhẹ, người đâu, cùng nhau đi lên, bắt lấy cô ta. Lập tức có rất nhiều bảo vệ khác chạy lên, họ vây quanh Bạch Tuyết, nhưng cô chỉ đứng nhìn chằm chằm bọn họ và che chở cho lãnh dạ. Cô sợ họ làm anh bị thương, không biết rằng... Hành động vừa rồi đã làm Lang Vương cả kinh. Bạch Tuyết, chẳng lẽ nguyên thần của cô đã quay lại? Chắc chắn là cô, mẫu đơn tiên tử. Tất cả mọi người, chúng ta cùng lên nào. Ai bắt được cô ta đầu tiên thì người đó được chơi cô ta chứ. Vừa dứt lời liền có một đám người nhào đến chỗ Bạch Tuyết. Mẫu đơn giới chỉ. Bạch Tuyết lại hét lên một tiếng giống trước. Ngay khi cô đánh ra một quyền thì ai cũng ngã trên mặt đất khóc như mưa, người thì che bụng, có người lại ôm đầu, những người đàn ông đó đều ngã trái ngã phải, kêu la đau đớn. Những người còn lại đều khiếp sợ đứng dậy, không phải là người. sức mạnh này con người không thể có được. Nhưng trong khoảnh khắc những người đó ngã xuống thì trước mắt Bạch Tuyết cũng tối sầm, ngã xuống đất. Trong giây lát đó miệng cô còn khẽ thì thào, lãnh dạ. Sau đó cô bị ngất đi không biết gì nữa. Tất nhiên Lang Vương sẽ không để cô gái nhỏ của mình ngã xuống đất. Một tay trực tiếp anh ôm được cô, vốn là muốn phạt cô một chút. Ai bảo cô luôn mở miệng đòi tìm tiểu thư cho anh, không ngờ lại ép nguyên thần của cô ra ngoài. Trong căn biệt thự của Lang Vương, chú đẹp trai, mẹ con sao vẫn ngủ? Không phải chú nói mẹ con chỉ uống say, một chút sẽ tỉnh dậy, nhưng sao vẫn ngủ vậy? Thiên Tầm lo lắng hỏi, chú ơi, mẹ của con không phải say rượu phải không? Mẹ bị té xỉu. Niệm Niệm tò mò hỏi, chú nói thật cho các con nghe, các con có tin không? Lang Vương nhìn ba đứa trẻ, anh áy náy nói, chú nói trước đi, mẹ của ba đứa bị chú làm cho phải hiện ra nguyên thần, đoán là không lâu nữa mẫu đơn tiên tử sẽ trở lại. Lang Vương khẽ nói, nguyên thần, mẫu đơn tiên tử, làm sao chú biết được? Niệm Niệm tò mò hỏi, Niệm Niệm, vì chú là cha của ba đứa các con là người đặc biệt, chú cũng vậy, tất nhiên là mẹ của các con cũng là người đặc biệt. Niệm Niệm không tin nhìn lãnh dạ, chú không phải cha của tụi con, trừ phi chính miệng mẹ thừa nhận chú, không thì tụi con sẽ không tin. Thiên Tầm chu cái miệng nhỏ nhắn ra nói, chú ấy là cha, nhất định có một ngày mẹ sẽ nhớ ra, các anh cứ chờ đi. Ước Ước tự tin nói, đúng vậy, giống như lời Ước Ước nói, mẹ của mấy đứa sẽ rất nhanh nhớ lại. Lang Vương nắm chặt bàn tay đang đeo nhẫn của Bạch Tuyết. Chiếc nhẫn này là anh đeo cho cô, nhưng bây giờ cô lại biết sử dụng nó. Vừa rồi, anh nghe rõ cô đã hét lên là mẫu đơn giới chỉ. Nguyên thần của cô đã lợi dụng lực lượng của chiếc nhẫn này để đánh bại những người kia. Một lúc sau, hàng mi dài cong cong của Bạch Tuyết động đậy, giống như muốn mở ra. Cả ba đứa bé đồng thời kêu lên, mở mắt ra một chút. Cô nhìn ba đứa nhỏ, đập vào mắt cô còn có một cái mặt của Mỹ Nam đẹp trai nữa. Bạch Tuyết lập tức tỉnh táo lại, cô nhớ lãnh dạ bị bỏ thuốc, sau đó cô đánh nhau với những người kia. Hơn nữa, cô đánh rất giỏi, cô hất văng một người đàn ông 1m8. Cô lại nhìn ba đứa nhỏ một lần nữa, những đứa bé này có khả năng rất đặc biệt, chẳng lẽ chúng lén theo cô? Sao cô cảm thấy tối nay rất kỳ quái? Bỗng nhiên Bạch Tuyết hiểu được một chuyện rất quan trọng. Lãnh dạ, anh. Bạch Tuyết nhìn lãnh dạ từ trên xuống dưới. Mấy đứa đi lên lầu trước đi, chú và mẹ các con có chuyện cần nói. Lãnh dạ mềm mỏng nói. Thiên Tầm nhìn Bạch Tuyết. Con ngoan, mẹ sẽ lên ngay với con, đi đi. Bạch Tuyết cũng dịu dàng nói. Cả ba đứa nhóc đều ngoan ngoãn rời đi. Sau khi bọn trẻ đi hết, Bạch Tuyết mới bĩu môi. Cô nhỏ giọng nói, thật xin lỗi, là em làm liên lụy đến anh. Sao lại nói xin lỗi? Lang Vương giả vờ tò mò hỏi, em không nên dây dưa với những người kia, làm hại anh bị bọn họ bắt. Bạch Tuyết không dám hỏi anh có bị những cô tiểu thư kia, sợ anh bị những cô gái đó ăn mất, đúng không? Đúng, những người đó có làm gì anh không? Bạch Tuyết nhìn anh hỏi rất chân thành. Cô không yên lòng, vì anh nhìn cô bằng ánh mắt rất phức tạp, mà cô rất ít khi nhìn thấy loại ánh mắt này. Không có, Lang Vương thẳng thắn trả lời. Bạch Tuyết tò mò hỏi lại, chẳng lẽ em mong anh bị những cô tiểu thư kia ăn mất? Lang Vương lạnh giọng nói, không có, làm sao em có thể mong chuyện buồn nôn này xảy ra chứ? Bạch Tuyết hơi chột dạ nói, ngày hôm qua cô còn tự mình đi tìm tiểu thư cho anh. Bây giờ cô rất hối hận, những cô tiểu thư này đúng là không chọc nổi. Gây chuyện với tiểu thư cũng như gây chuyện với xã hội đen, rất nguy hiểm. Nhưng mà sao cô và anh trở về được? Không phải... Em muốn tìm tiểu thư cho anh sao? Em rất hối hận, anh là của em, những cô gái kia làm sao có thể chạm vào anh? Chịu thừa nhận anh là người đàn ông của em rồi sao? Lang Vương vui mừng hỏi lại, nhưng mà, em vẫn không nhớ chuyện trước kia, tuy nhiên em cảm nhận được nơi này của em rất thích anh, hì hì. Bạch Tuyết cười cười, bàn tay nhỏ bé của cô còn chỉ giữa trái tim mình. Lang Vương thân mật ôm lấy cô. Anh chỉ cần em nhớ rõ anh là người đàn ông của em là người phụ nữ của anh là đủ rồi. Lang Vương cúi đầu nói nhỏ bên tai Bạch Tuyết. Thuốc của anh uống phải, có cần em giải giúp không? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Bạch Tuyết ngay lập tức đỏ lên, hai má nóng hầm hập như bị lửa đốt. Em muốn giải bằng cách nào? Lang Vương đưa miệng kề sát tai của cô hỏi. Khi anh đến gần Bạch Tuyết như vậy, Bạch Tuyết phải cố gắng bình tĩnh. Bên tai cô là tiếng hít thở của anh. Cô cắn nhẹ chiếc môi, nhất định là anh ta cố ý trêu đùa cô. Lang Vương cảm nhận được đôi má nóng rát của Bạch Tuyết liền thỏa mãn cười cười. Anh thấy bây giờ em mới là người trúng thuốc, rất nóng. Lang Vương ngắm nhìn cô gái nhỏ trong ngực. Đừng lộn xộn, em không muốn anh có chuyện gì đâu, anh có khó chịu gì hay không? Đi lên sân thượng, em sẽ giúp anh dập lửa. Bạch Tuyết muốn kéo Lãnh Dạ đi nhưng cô lại bị anh ôm chặt từ phía sau. Chờ một chút, nói cho anh nghe, anh là gì của em? Lang Vương cúi đầu hỏi, giọng anh có chút khàn khàn. Anh là Lãnh Dạ. Lang Vương cúi đầu xuống cắn môi cô, em đúng là không chịu nghe lời, em biết anh muốn nghe gì rồi mà. Được rồi, em nói là được chứ gì. Anh là người đàn ông của em tin anh là cha của con em. Bạch Tuyết ngoan ngoãn trả lời, em có thích anh không? Lang Vương dùng giọng khàn khàn hỏi. Trong nháy mắt, Bạch Tuyết ngẩn ngơ nhìn anh lớn lên rất dễ nhìn, rất đẹp trai. Cô thừa nhận cô bị vẻ bề ngoài của anh làm cho mê mẩn, mặc kệ trí nhớ trước kia của cô ra sao, nhưng ít nhất bây giờ cô hy vọng sẽ mãi được như thế này. Lang Vương khép hờ đôi mắt, anh yên tâm. Anh nhìn đi, anh rất có lời đấy. Có em, có ba đứa con đáng yêu. Em sinh cho NH ba đứa nhỏ vạn năng, còn có em cũng là vạn năng đúng không? Phải không? Bạch Tuyết làm nũng nói. Khóe môi Lang Vương nhếch lên thành một nụ cười tươi, anh đưa tay nhéo má cô, đúng là vạn năng, nhất là em, càng vạn năng hơn nữa, có thể lên giường với anh, đúng là một vạn năng đặc biệt, đừng lộn xộn nữa, cơ thể anh không khó chịu sao? Bạch Tuyết quan tâm hỏi, đi, chứng minh em là siêu cấp vạn năng, chúng ta ra vườn hoa làm, chắc chắn rất kích thích. Lang Vương nói xong liền kéo Bạch Tuyết ra sau vườn hoa. Trong vườn hoa trồng rất nhiều hoa tươi. Bạc Tuyết là ai? Cô là hậu nhân của mẫu đơn tiên tử. Những bông hoa kia so với cô rất không bằng. Một khắc khi Bạch Tuyết bước vào vườn hoa, giống như tất cả những bông hoa đang ngủ say đều ngẩng đầu lên. Từng búp hoa nối tiếp nhau nở rộ. Tất nhiên là vì hậu nhân của mẫu đơn tiên tử đã đến. Tuy chúng là loài hoa thông thường, nhưng cảm nhận của nó với tiên của loài hoa vẫn luôn tồn tại, cho nên những bông hoa kia luôn muốn mình có hình dáng xinh đẹp nhất trước mặt mẫu đơn tiên tử. Tiếp theo Lang Vương sẽ biến hình, Bạch Tuyết phải làm sao đây? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 224, Bạch Tuyết là vợ của sói. Bạch Tuyết vui mừng chạy trước chạy sau trong vườn hoa. Lang Vương theo sát sau cô, như thế nào? Thích chỗ này? Anh có chút suy nghĩ hỏi, đây là chỗ anh đặc biệt chuẩn bị cho cô. Rất thích, thích lắm, cảm giác em rất thân thiết với những bông hoa ở đây. Sau khi Bạch Tuyết nói xong cô liền cảm nhận được hương vị của loài hoa kia. Lang Vương vươn tay ôm lấy cô gái nhỏ. Không được, không nên làm chuyện đó ở đây, mỗi cây ở đây đều có ý thức. Chúng ta không nên làm bẩn tâm hồn thuần khiết của nó. Bạch Tuyết mở miệng đẩy Lang Vương ra, không cho anh hôn môi cô. Vậy thì, lửa nóng trong người anh phải làm sao giờ? Trong phòng còn có bọn nhỏ, không tiện cho lắm. Lang Vương vô tội nói. Đừng lộn xộn nữa, nhìn anh bây giờ đi, đây mà là dáng vẻ của người bị hạ thuốc hả? Nói nhảm, bây giờ cơ thể anh mới bắt đầu có phản ứng, không tin em sờ xem. Lang Vương xấu xa nói, anh làm gì vậy? Bàn tay nhỏ bé của Bạch Tuyết bị anh kéo xuống dưới sờ tiểu kê kê của anh, một tay còn lại của cô ôm lấy mặt, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng vì xấu hổ. có phải rất nóng và cứng hay không? Em lại muốn hành hạ anh à? Lang Vương đáng thương nói, giống như một đứa bé bị đau. Không có đâu. Em thấy những bông hoa ở đây xinh đẹp như vậy, chúng ta sẽ đè nát hoa mất. Bạch Tuyết quay đầu nhìn những bông hoa, mềm mai xinh tươi, cô không đồng ý nói. Không cần gấp, phía sau còn có một bể bơi nữa, ở đó có một chiếc ghế tắm nắng, đi nào. Lang Vương kéo Bạch Tuyết đi về phía bể bơi. Còn chưa đến chỗ chiếc ghế, Lang Vương đã bắt đầu động tay với cô gái nhỏ, anh hôn Bạch Tuyết. Chỉ một chút mà cô đã bị hôn đến thở hổn hển. Sau đó, Bạch Tuyết bị Lang Vương ăn sạch sành xanh. Sau vài lần đại chiến, cô gái nhỏ liền thoải mái uốn người ngủ say trong lòng anh. Vui thích qua đi, cô gái liền không muốn động đậy nữa, ngủ. Lang Vương ôm lấy cô gái nhỏ, anh hưởng thụ cảm giác hạnh phúc khi có được cô. Một lúc sau, Lang Vương phải nhảy vào trong bể bơi lội. Lúc này đây, Bạch Tuyết, trong giấc mơ của cô, khung cảnh kỳ lạ, phòng ở kỳ lạ, ngay cả quần áo cũng kỳ lạ. Cô cúi đầu nhìn quần áo đang mặc trên người, rồi ngẩng đầu nhìn xung quanh phòng, chuyện gì đang diễn ra vậy? Cô nhớ rõ, mình cùng Lãnh Gia ở cùng một chỗ sau bể bơi, nhưng sao bây giờ cô lại ở đây? Đây là chỗ nào? Còn có quần áo kỳ lạ này nữa, từ lúc nào cô có loại quần áo này? Bạch Tuyết nhìn xung quanh một chút, thật là kỳ lạ, tất cả mọi nơi đều có bức tranh vẽ sói, thậm chí ngay cả ly nước cũng có hình đầu sói. Bạch Tuyết nhìn một lúc vẫn không biết được đây là chỗ nào. Cô nhìn kỹ cách ăn mặc của mình, vì sao lại mặc kỳ quái như vậy chứ? Trên xuống đều màu đỏ, quanh phòng cũng treo đầy dải lụa đỏ, đỏ rực khắp nơi. Rõ ràng cô ở chung một chỗ cùng Lãnh Dạ mà, vì sao bây giờ lại chạy đến chỗ này? Người bắt đầu chứ? Một đứa trẻ xinh đẹp xuất hiện trước mặt Bạch Tuyết, trên đầu cô bé còn mọc lên một cái bình hoa quả. Một bé gái kỳ lạ, trên đầu bé rõ ràng có một chiếc bình hoa quả. Bạch Tuyết giật mình nhìn chằm chằm vào cô bé. Em là ai? Bạch Tuyết tò mò hỏi. Hoàng hậu, em là bình quả tiên tử của người ạ. Cô bé cười tươi nói. Bạch Tuyết cà lăm nói. Người sao vậy ạ? Tiểu tiên tử tò mò hỏi. Tôi nhất định là đang nằm mơ. Bạch Tuyết xấu hổ cười. Chắc chắn cô đang nằm mơ, nhất định như vậy. Nếu không thì sao cô lại đến chỗ này? Tại sao cô lại là hoàng hậu gì đó? Chẳng lẽ cô còn không biết mình là ai sao? Cô là Bạch Tuyết, đây là sự thật rõ ràng. Hoàng hậu, người không nằm mơ đâu, không phải người đang tỉnh táo sao? Bình quả tiên tử tò mò nhìn Lang hậu, cô bé rất rối bời. Sao hoàng hậu lại nói như vậy chứ? Tôi là hoàng hậu, vậy ai là hoàng thượng? Ở đây không có hoàng thượng ạ, chỉ có Lang Vương thôi, người chính là Lang hậu. Nhưng người không cho chúng em gọi là Lang hậu, cho nên mọi người mới gọi là hoàng hậu ạ. Cô tiên tử nhỏ cẩn thận giải thích cho Bạch Tuyết. Bạch Tuyết nói lắp. Đúng vậy, người là Lang hậu của Lang Vương. Lang hậu của Lang Vương. Bạch Tuyết không thể tin được hỏi lại, không ngờ bản thân cô lại mơ đến chỗ yêu giới, hay là chỗ của Lang Vương. Không được, tôi phải mau tỉnh dậy. Bạch Tuyết nhìn bộ quần áo trên người. Đây là đồ cưới mà, cô phải mau chóng tỉnh dậy ngay, nếu không đợi đến lúc đưa vào động phòng, cô sẽ bị sói ăn mất, ngay cả ngủ cũng bị sói ăn sao? Không, tuyệt đối không được. Cô dùng sức nhéo mình một cái, ây ây, nhưng mà tại sao cô còn chưa tỉnh dậy? Tại sao chưa trở lại bể bơi chứ? Hoàng hậu, sao người lại xưng tôi? Bình quả tiên tử khó xử hỏi cô. Cái kia... Vậy em nghĩ tôi phải xưng như thế nào? Bạch Tuyết lo lắng hỏi. Người phải xưng là bổn cung đó, người là Lang hậu, sao có thể xưng tôi? Lang hậu cái gì? Bổn cung cái gì chứ? Nó không có quan hệ với tôi chút nào hết, tôi phải về nhà, em nói cho tôi biết, làm sao tôi mới về nhà được? Bạch Tuyết chán nản cầm lấy vai bình quả tiên tử hỏi. Người chính là Lang hậu. Ngày hôm nay chính là ngày thành hôn của hai người. Mặc dù người đã sinh con cho Lang Vương, nhưng vẫn chưa chính thức tiến hành hôn lễ. Vì vậy hôm nay người phải kết hôn với Lang Vương. Cô bé kiên nhẫn giải thích cho Bạch Tuyết. Kết hôn? Bạch Tuyết suýt ngã trên đất. Đây là chỗ quái quỷ nào vậy? Ngay cả sói cũng lấy vợ. Đúng vậy, Lang Vương sẽ đến đây ngay. Tên em là gì? Bạch Tuyết lo lắng hỏi. Cô nhất định phải mau chóng rời khỏi chỗ này. Cô mới không cần gả cho Lang Vương gì đó đâu. Cô đoán là bộ dạng Lang Vương rất hung tàn nguy hiểm. Nghĩ đến mà sợ. Em là bình hoa của người mà. Bình quả tiên tử hạnh phúc nói. Cô bé có được như ngày hôm nay thì tất cả đều nhờ chủ nhân mang lại. Chủ nhân cô chính là Lang Hậu. Hàng ngày chủ nhân đều quan tâm chăm sóc cô. Đến khi cô tu luyện thành người thì vẫn đi theo Lang Hậu. Cô bé chính là người trung thành nhất của chủ nhân. Ở đây có rất nhiều cô gái thầm mến Lang Vương. Nên sau đó có rất nhiều người muốn giết chết Lang Hậu. Chỉ có cô trung thành với Lang Hậu nhất. Em là cái bình hoa. Em không phải là người. Bạch Tuyết hoảng sợ nhìn cô bé có chiếc bình hoa trên đầu. Tất nhiên em không phải là người. Chính là người đã làm cho em có thể biến thành hình người mà. Nên em vẫn luôn chăm sóc người. Biến hình. Em biến thành hình người. Bạch Tuyết kinh ngạc hỏi lại. Đứa bé gật đầu một cách quả quyết. Bạch Tuyết sợ hãi. Đây là đâu? Thuộc bộ tộc nào? Chỗ này là yêu giới. Và là địa bàn của Lang tộc. Bình quả ngày càng mơ hồ. Vì sao Lang Hậu lại không biết những thứ này chứ? Thật kỳ quái. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Lang tộc. Ở đây không có con người mà toàn là yêu quái sao? Tôi cũng là yêu quái sao? Bạch Tuyết hoảng sợ nhìn cô bé. Ở đây trừ người ra thì ai cũng là loài sói. Ngoài ra còn có một số yêu từ nơi khác đến. Vì Lang Vương tốt bụng nên đã cho phép bọn họ ở lại. Còn em thì không phải yêu quái. Em là tiên tử. Bình quả nói. Riêng cô bé là khác. Cô do chính Lang Hậu triệu hồi ra. Đây cũng là niềm tự hào của cô. Vậy tôi là người sao? Bạch Tuyết thả lỏng thân mình. May mắn quá. Cô vẫn là người. Cũng không hẳn. Những yêu quái ở đây đều không biết người thường là người hay là người sói. Không ai biết người đến từ đâu. Có lẽ người cũng là một tiên tử. Tiên tử nhỏ. Bề ngoài Lang Vương rất khủng khiếp phải không? Bỗng nhiên Bạch Tuyết hỏi một câu khiến Bình Quả phải gật mình kinh ngạc. Sao Lang Hậu lại hỏi rằng bề ngoài Lang Vương rất khủng khiếp? Lang Vương là mỹ nam đẹp trai nhất Lang tộc. Sao có thể xấu được chứ? Cô tiên tử nhỏ chưa kịp trả lời thì cửa phòng đã mở ra. Bình quả tiên tử lập tức đi ra bên ngoài. Bình quả, em chờ một chút. Em không định bỏ tôi lại chỗ này một mình đấy chứ? Bạch Tuyết khẩn trương cầm tay cô bé. Hì hì, hôm nay là ngày thành thân của người và Lang Vương. Sao em ở lại đây được? Cô bé nghịch ngợm nháy mắt. Sau đó đi ra ngoài. Lang Vương bước vào trong khiến Bạch Tuyết sợ tới mức phải chạy trốn. Cô cũng không phải sói nha. Anh ta có ăn cô luôn không? Anh không được ăn tôi. Trên người tôi không có chút thịt nào. Sẽ không đủ nhét kẽ răng của anh đâu. Bạch Tuyết trốn ra sau. Cô yếu ớt nói. Giọng nói trầm thấp khàn khàn truyền đến. Bạch Tuyết nghe được giọng thật quen tai. Nhưng cô không dám nghe tiếp. Hai chân cô đã run lẩy bẩy rồi. Không. Tôi không phải ái phi của anh. Tôi không biết sao tôi ở đây. Tôi đã có chồng, có con. Tôi không phải ái phi gì đó của anh. Đây có hiểu lầm, đúng, chính là hiểu lầm. Bạch Tuyết vội vã giải thích. Vậy, ái phi của bổn vương ở đâu? Lang Vương lạnh giọng hỏi. Xin lỗi, thật sự xin lỗi. Từ lúc tôi đến đây thì chưa từng thấy cô ấy. Tôi thật sự không biết ái phi của anh đã đi chỗ nào rồi. Nếu không tìm thấy ái phi thì phải dùng nàng để thế thân. Lang Vương bất đắc dĩ nói. Không được. Sao có thể thế thân được? Tôi không phải là cái lúc xe dự phòng của anh. Đây không phải là thay một bộ đồ mà là việc lớn cả đời. Làm sao có thể làm thế thân? Còn nữa, tôi đã có chồng rồi. Làm sao tôi lại có bắt cá hai tay được chứ? Ngài là Lang Vương thì Lang Hậu phải sạch sẽ đúng không? Tôi không sạch sẽ nữa rồi, tôi đã có chồng, hơn nữa còn sinh ba đứa con cho anh ấy. Tôi không xứng làm Lang Hậu, xin anh thả tôi ra đi. Bạch Tuyết đau khổ nói, thật sự thì cô không biết mình làm sao mới có thể về được. Nếu biết thì cô đã không phí công ở chỗ này. Nếu bản thân không biết cách trở về thì chỉ còn cách tìm người giúp đỡ. Anh ta là Lang Vương thì chắc chắn biết cách đi đến chỗ ở của nhân loại đi. Bắt cá hai tay. Ta rất thích phụ nữ bắt cá hai tay. Nàng chỉ cần tách hai chân ra. Sau đó ta chủ động đi vào không phải dễ dàng sao? Hiểu nhầm, ngài hiểu nhầm ý tôi. Tôi nói bắt cá hai tay không phải là có ý đó. Ý của tôi là một người phụ nữ đi theo hai người đàn ông khác nhau hoặc hơn nữa. Còn bắt cá không phải là bắt cá hai tay ở trên giường. Bạch Tuyết vội vàng giải thích, nơi này là yêu giới. Nói chuyện đúng là có sự khác biệt rất lớn. Rõ ràng Lang Vương liên tưởng bắt cá hai tay đến chuyện giường chiếu. Dù thế nào đi nữa, chỉ cần nàng bắt cá thì ta liền thích. Không, ngài không hiểu ý tôi. Tôi phải đi về, tôi không thuộc về nơi này đây. Bạch Tuyết sốt ruột đi từ phía trong ra. Cô phải đi khỏi chỗ này. Đây là đàn ông sao? Sao có thể đẹp trai như vậy? Xong rồi, cô bị chảy máu mũi. Đàn ông đẹp trai cô nhìn thấy cũng không ít. Sao lại không bình tĩnh được như vậy? Cô nhìn đàn ông loài người đẹp trai quen rồi. Nhưng đây là đàn ông yêu giới đẹp trai. Còn là đàn ông lạnh lùng nữa. Cô có chút chịu không nổi. Nhưng mà, Mỹ Nam này sao nhìn quen mắt như vậy? Khiến cô phải nhìn kỹ thêm lần nữa. Thân hình cao 1m8, làn da tráng kiện màu lúa mì. Anh mặc một bộ đồ đỏ bó sát lộ ra thân hình hoàn mỹ. Bộ tóc dài trực tiếp thả phía sau. Khuôn mặt màu lúa mì hiện lên góc cạnh anh Tuấn lạnh lùng. Đôi mi thật dài khẽ rủ xuống. Hai con ngươi thâm thúy lóe lên như hai viên bảo thạch. Mũi cao, môi cong. Trên người anh ta toản ra một thứ khí chất phức tạp hỗn hợp, không chỉ cao quý ưu nhã mà còn anh Tuấn linh hoạt, còn có sự cuồng dã không bị trói buộc nữa, tà mị. Trên thế giới có thể có người đàn ông hoàn mỹ như vậy sao? Hoàn mỹ đến mức không thể hoàn mỹ hơn. Lang Vương nhìn cô gái nào đó đang chảy máu mũi, hỏi. Nhìn ngài rất quen mắt. Bạch Tuyết mê mẩn nhìn Lang Vương. Nàng có thích bổn vương thì cũng lau sạch máu mũi trước đi. Bổn vương sẽ không yêu một cô gái phun máu mũi. Âm thanh lạnh lẽo truyền đến khiến Bạch Tuyết vội vàng thu lại ánh mắt mê muội. Ai thích anh chứ? Tôi nhìn anh rất quen mà thôi. Nếu anh không phải Lang Vương thì tôi còn nghĩ là chồng tôi cải trang chọc tôi này. Người đàn ông này có đẹp trai thì như thế nào? Cô đã có người đàn ông của mình rồi. Lãng gia còn chờ cô ở bên bể bơi. Cô phải mau chóng trở lại. Lang Vương, tôi có thể xin ngài một chuyện được không? Bỗng nhiên Bạch Tuyết thay đổi giọng nói. Cô mỉm cười hỏi. Chuyện gì? Lang Vương vẫn lạnh giọng. Ngài là Lang Vương thì chắc chắn rất lợi hại đúng không? Vậy ngài có thể đưa tôi về hay không? Bạch Tuyết nịnh nọt nói. Nàng đi mất thì ái phi của tôi phải làm sao? Hôm này là ngày thành thân của bổn vương. Nàng cảm thấy có thể để một căn phòng trống không được sao? Ngài nhầm người rồi. Vì sao ngài không tin tôi chứ? Tôi không phải là ái phi gì đó. Ngài làm gì vậy? Sao lại động tay động chân? Bổn vương chỉ động tay, còn chưa kịp động chân. Nàng ngoan ngoãn đi. Bây giờ không còn sớm nữa. Ái phi chúng ta nên thị tẩm. Không muốn, tôi không muốn thị tẩm. Ngài còn nghĩ mình là Lang Vương không vậy? Còn muốn thị tẩm tôi không phải là mấy phi tử chân huyên trong truyền thuyết ngoan ngoãn vậy quanh ngài kia đâu, ngài nghĩ cũng đừng nghĩ. Bạch Tuyết trốn sáng một bên, mặc dù Lang Vương này lớn lên đẹp trai nhưng anh ta dám động tay động chân với cô, tên sắc quỷ, không là sắc lang mới đúng, hay anh ta vốn là một sắc lang. Còn nữa, anh không cần gọi trái một câu ái phi, phải một câu ái phi. Tôi không phải là ái phi của anh, chồng tôi còn đợi tôi ở bên bể bơi. Tốt nhất là anh đưa tôi về. Anh đây là đang cướp vợ người khác, tôi sẽ kiện anh. Bỗng nhiên Bạch Tuyết nghĩ đến trong phim Tây Du Ký. Những công chúa trong đó đều bị yêu quái cướp về làm áp trại phu nhân. Mặc dù cô không phải là công chúa nhưng mình cũng bị lang yêu cướp về làm lang hậu. Làm sao đây? Chỗ này hình như không có Tôn Ngộ Không. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 225, anh là Lang Vương. Trong tivi đều chiếu cảnh Chư Bát Giới và Tôn Ngộ Không đi cứu người. Bây giờ cô bị bắt đến yêu giới,